Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Chu Hạnh đến, trở lại phòng, Đào Lâm thu thập một chút, đang muốn nghỉ ngơi, chợt nghe một trận tiếng đập cửa, Vu Dương, loại này thời điểm cũng chỉ có hắn trở về tìm nàng thôi. Đào Lâm không muốn để ý tới, khởi liệu. Tiếng đập cửa nhớ tới liền không xong rồi. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, thập phần có tiết tấu cảm. Còn như vậy đi xuống, hắn đều có thể sao ra nhất thủ hòa âm đến. Đào Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi mở cửa. Vừa mở cửa cũng là ngẩn ra. Mày liệu lơ đãng nhất xúc. Chu Hạnh, cư nhiên là Chu Hạnh. Này tuyệt đối là một cái đánh chết Đào Lâm. Nàng đều không thể tưởng được nhân, nàng không phải cùng hắn phạm nhân dường như bị áp đi gặp Đào Tiềm sao, làm sao có thể tới nơi này, a, đây là chuẩn bị ngủ. Chu Hạnh đánh giá nàng trắng trẻo nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn, ý cười yên nhiên hỏi. Đào Lâm nhíu mày, trong lòng giống như long âm mai, thập phần không thoải mái. Đừng này biểu cảm. Ta chính là đến xem mà thôi. Ngươi hẳn là sẽ không chào đón ta đi. Chu Hạnh lời còn chưa dứt, đã theo trong khe cửa tệ đi vào. Này ngươi phòng không sai nha. Này đăng cũng đỉnh sáng sủa, trong căn cứ phòng không đều là giống nhau sao? Đào Lâm không ngôn ngữ, dựa cửa đứng, lạnh lùng xem nàng. Như thế nào? Chu Hạnh cười, nga. Ta hiểu được, ngươi có phải hay không kỳ quái, ta thế nào lại ở chỗ này, ta là bị áp tải đến, chẳng lẽ không hẳn là tiến cái gì phòng tạm giam, hoặc là bị nhốt lên sao, thế nào còn có thể chạy đến nơi đây đến, ngươi có phải hay không rất tốt kỳ, nói không hiếu kỳ đó là giả, Đào Lâm đích xác rất hiếu kỳ. Chẳng qua tò mò về tò mò, Đào Lâm cũng là đoán được ra một hai. Dù sao nàng là trong căn cứ duy nhất không gian dị năng giả. Thu thập lương thực còn muốn dựa vào nàng. Đào Tiềm tự nhiên không thể đem nàng thế nào. Ta nguyên bản còn kỳ quái. Đào Tiềm làm sao có thể lại bồi dưỡng một cái không gian dị năng giả. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn lấy thay ta. Nguyên lai chính là cái tù nhân. Chu Hạnh lạnh lùng cười. Nàng phía trước luôn luôn tại bên ngoài xuất nhập vụ. Cho nên cũng không biết Đào Lâm đợi nhân tình huống. Nay trở lại căn cứ. Hiểu biết một sự tình. Không khỏi lại đắc ý lên. Vu Dương người này. Chính là ánh mắt có vấn đề. Lúc ban đầu thích Tần Loan Loan cái kia tiểu thái muội, hiện tại liền thích ngươi này tù nhân. Hắn đầu có phải hay không có bệnh à? Cư nhiên còn dám uy hiếp ta. Ta đôi khi đều hoài nghi hắn có phải hay không ngốc. Chu Hạnh khinh thường nở nụ cười một chút, ngước mắt xem Đào Lâm. Ngươi thế nào không tiến vào nha? Tuy rằng là cái tù nhân, nhưng là lão đại nói, muốn dựa theo khách quý đãi ngộ đối với các ngươi. Dù sao các ngươi nhưng là quý hiếm tù nhân đâu. Ngươi mới là quý hiếm. Nói nàng giống cái động vật dường như. Đào Lâm không để ý nàng. Đối mặt loại này đắc ý không được nhân. Nên lượng nàng, không nói một lời, cũng không làm phản ứng. Chờ nàng không khoe khoang tự nhiên liền ngừng. Nếu không trong lời nói, nàng liền sẽ luôn luôn khoe ra, luôn luôn đắc ý. Hiển nhiên, Đào Lâm am hiểu sâu đạo này nói. Chu Hạnh lại hãy còn lầu bầu một hồi. Gặp Đào Lâm không nói một lời, liền cũng cảm thấy mất mặt. Thở dài nói, quên đi, ta không kích thích ngươi. Ta đến chính là tưởng nói cho ngươi một tiếng. Vu Dương bị giam kín, Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Chập chập, thật là có tình có nghĩa tiểu cô nương. Như thế nào, nghe được hắn bị đóng phòng tạm giam thực giật mình. Chu Hạnh chậm rãi đi được tới trên sofa ngồi xuống, hai chân vén bắt chéo chân. Kỳ thật cũng không có gì khả giật mình, này hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, ai nhường hắn tổng cùng ta làm đối. Đào Lâm nhíu mày xem nàng, tâm tình không hiểu bất khoái, nhưng thấy Chu Hạnh đắc ý, tâm lại càng phát trầm trọng khó nhịn. Vu Dương bị giam kín chẳng phải bởi vì ngươi, mà là vì hắn cấm đoán còn chưa tới thời gian. Chu Hạnh kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Ôi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói đâu. Nguyên lai chẳng phải cái câm điếc đã không phải câm điếc. Vậy đến đây đi, cho ta ra Chu Dương thượng nén hương, đụng cái đầu, đưa hắn đoạn đường. Chu Hạnh xuất ra một cái đại hộp gỗ, mở ra, bên trong đều là màu trắng bột phấn, hiển nhiên đây là Chu Dương cho cốt. Nàng không tật xấu đi, cư nhiên đem Chu Dương cho cốt lấy ra, còn nhường nàng dâng hương. Đào Lâm cảm thấy này Chu Hạnh ước chừng là điên rồi. Thế nào, không có nghe đến? Đào Lâm không ngôn ngữ. Chu Hạnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chu Dương là vì ta hy sinh, theo lý thuyết ta muốn báo đáp hắn, nay hắn bị Vu Dương một phen hỏa thiêu đã chết, ta không thể tìm Vu Dương tính sổ, tìm ngươi hỗ trợ thượng nén hương hẳn là không là cái gì chuyện phiền toái đi. Chu Hạnh không lầm đi, nàng cùng Chu Dương không thân chẳng quen, cũng không từng gặp qua, nàng dựa vào cái gì cho hắn dâng hương? Lại nói Vu Dương thiêu chết Chu Dương cũng không phải nàng làm, dựa vào cái gì tìm đến nàng? Đào Lâm thật sự vô pháp lý giải Chu Hạnh. Chu Hạnh ngước mắt xem nàng, trong mắt tránh qua một chút lệ quang. Ngươi sẽ không như vậy tàn nhẫn đi, nhường hắn đi đều không ân ổn. Nàng đầu có bệnh đi, nơi này đợi không nổi nữa. Đào Lâm xoay người muốn đi, Chu Hạnh một cái phi phắc phúc đi lên, cầm ở tay nàng. Đào Lâm, đồng dạng là nữ nhân, nếu tử là Vu Dương, ngươi sẽ làm sao? Ngươi cũng sẽ không cam lòng đúng hay không? Đồng dạng là nữ nhân, ta vĩnh viễn cũng sẽ không dùng Vu Dương làm tấm mộc. Không, ta không biết dùng bất luận kẻ nào làm tấm mộc. Chu Hạnh sắc mặt trắng nhợt, há miệng thở dốc lại có chút rối rắm. Nàng cắn môi, ngươi đang trách ta, là hắn tự nguyện, hắn yêu ta, cho nên hắn nguyện ý vì ta hy sinh. Kia có thể trách ta sao? Kia là của ta sai sao? Kia không trách ta. Đó là hắn tự nguyện, liền tính là hắn tự nguyện cho ngươi chắn đao, kia cũng là vì ngươi biến thành tang thi. Ngươi dựa vào cái gì quái Vu Dương? Lại dựa vào cái gì nhường ta cho hắn dâng hương dập đầu? Đào Lâm đẩy ra Chu Hạnh, chúng ta nhưng là bắt gậy tre đều đánh không thấy nhân. Chu Hạnh lui về phía sau hai bước, mặt cười thượng tránh qua một chút tức giận. Hắn đều đã chết, người chết vì đại, ngươi cho hắn đụng cái đầu, thượng nén hương như thế nào? Người chết vì đại, thật là, nhưng cũng không có người ta nói qua, người chết có thể khó xử sinh giả, người chết có người quyền, còn sống nhân liền không có sao. Ta nhất không biết hắn, nhị không hiểu biết hắn, cùng hắn không có nửa phần sốt ruột. Dựa vào cái gì cho hắn dâng hương? Nếu Chu Dương liền nhân là nàng, đừng nói cho hắn dâng hương dập đầu, cho dù nhường nàng ngày đêm thủ, nàng cũng là nguyện ý. Cũng không tưởng vừa dứt lời, Chu Hạnh liền phù phù một tiếng quỳ gối thượng, khóc kể nói: Chu Dương, ngươi xem đến không có, này nhóm người đều là không lương tâm, ngươi là vì nhiệm vụ, vì làm cho bọn họ ăn được uống hảo tài hy sinh. Khả bọn họ làm như thế nào? Bọn họ căn bản không đem ngươi để vào mắt. Ngươi tới tìm bọn họ đi, mang đi bọn họ, mang theo bọn họ rời đi nơi này. Nhanh chút đến a, nàng khóc thê lương, thanh âm lại thẩm nhân. Đào Lâm nghe cả người thẳng nổi cả da gà. Đây là nàng phòng, nàng còn phải ở trong này nghỉ ngơi ngủ. Nàng chạy nơi này khóc tăng dường như, làm cái gì vậy đâu? Đủ, Đào Lâm thật sự là muốn bị tức chết. Không phải là một nén nhang sao? Ta thượng là được, Đào Lâm tiếp nhận hương điểm thượng. Hương khí lượn lờ, như sương bốc hơi. Đào Lâm khí lồng ngực khó chịu. Chu Dương, tuy rằng ngươi ta bình thủy tương phùng, ai cũng chưa thấy qua ai, nhưng là không quan hệ. Ta cho ngươi thượng nén hương, chúc ngươi tạm biệt. Mặt khác, cùng ngươi nói kiện chính sự. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi muốn tìm người báo thù, phải đi tìm hại ngươi nhân. Theo ta khả không quan hệ. Giọng nói lạc, Đào Lâm xoay người muốn đi, cũng không tưởng vừa mới đi rồi hai bước, đầu nhất mộng, trước mặt bỗng tối sầm, phịch một tiếng ngã ở thượng. Này hương không sai đi, tên là ba bước đổ, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.